Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 655, chương 652 thức tỉnh. Triệu Diệu há mồm phun ra Lusai. Sau đó cho Lusai một bàn tay. Lusai ngây người nói. Triệu Diệu, ngươi làm gì a? Thấy hoàn toàn không có giảm xuống độ trung thành. Triệu Diệu chỉ có thể lại cho Lusai một cước. Lusai thân thể lập tức run lên. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, ngươi đừng có lại dụ hoặc ta. Ta hiện tại là cái đứng đắn mèo. Lusai độ trung thành cộng một, cái này chết biến thái. Triệu Diệu, một chỉ điểm ra, huyễn thuật phát động, trực tiếp tước đoạt đối phương xúc cảm. Sau đó nói, ta xem ta thẳng thắn vĩnh viễn tước đoạt đi ngươi xúc cảm được rồi. Lusai con mắt trừng trừng, nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, ngươi làm sao như thế vô tình, như thế tàn khốc, như thế cố tình gây sự. Lusai độ trung thành một, Triệu Diệu nhẹ gật đầu, trực tiếp phá vỡ dinh dưỡng rãnh, đem bên trong thiếu nữ cứu ra. Nhìn xem Lusai nói ra, đem năng lực cấp cho nàng. Lusai làm theo. Một phút đồng hồ sau, Triệu Diệu nhìn xem vẫn là không có tỉnh lại nữ hài tử nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ không đi? Triệu Diệu suy nghĩ một chút, người thực vật liền là chết não a. Lusai siêu khoái tốc tái sinh, liền xem như đại não nổ cũng có thể tái sinh a. Chẳng lẽ là không tiếp tục sinh? Ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, đột nhiên mạnh mẽ một quyền đánh vào nữ hài tử trên đầu. Kèm theo một quyền này tác dụng, nữ hài tử mãnh liệt phát ra một hồi rên rỉ, sau đó lớn tiếng ho khan. Nàng mở to mắt, nhìn trước mắt Triệu Diệu, một mặt mê mang nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu mỉm cười, một đạo huyễn thuật rơi xuống, thiếu nữ đã lâm vào trong giấc ngủ. Trước ngủ một hồi đi. Phòng ốc một góc bên trong camera giám sát đem một màn này hoàn mỹ ghi xuống. Mà xác định Lusai có thể trị liệu những này biến thành người thực vật sứ đồ về sau, Triệu Diệu tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền thấy từng cái hợp kim chế tạo kim loại khoang thuyền. Từng người bị bắt làm tù binh miêu nữ đều nằm ở trong đó. Lâm vào ngủ say bên trong. Xác nhận các nàng tạm thời không có gặp nguy hiểm về sau, Triệu Diệu tiếp tục đi tới. Tiếp lấy liền thấy mấy con bị giam tại phòng giam bên trong siêu năng mèo. Hắn trực tiếp đem mèo bỏ vào chính mình thứ nguyên dạ dày trong túi. Mấy con siêu năng mèo chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã đi tới một cái thế giới khác nhau bên trong. Trên trăm con siêu năng mèo tại trước mặt bọn hắn chơi đùa, cãi nhau, ẩu đả. Mấy con siêu năng mèo khiếp sợ nhìn xem một màn này. Một bên đại pháo đi tới, nhìn một chút mấy con siêu năng mèo hỏi, mới tới? Thấy mấy con siêu năng mèo gật gật đầu, đại pháo cười hì hì nói, mấy vị, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ học trồng mèo bạc hà a? Chúng ta trồng cỏ bộ bao ăn bao ở, cuối năm còn có tiền thưởng, phúc lợi là ở đây tốt nhất. Một bên khác, Triệu Diệu tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền đi tới phòng thí nghiệm dưới đất chỗ sâu nhất. Một cái to lớn dinh dưỡng trong rãnh. Một thiếu nữ lẽ ra đang ở màu xanh nhạt dịch dinh dưỡng bên trong nổi lơ lửng. Giờ phút này lại bị một người đàn ông tuổi trung niên bắt đi ra. Từ xem xa một tay nắm lấy thiếu nữ cổ. Một tay dùng đao chống đỡ tại cổ họng của nàng trên miệng. Đè ép ra từng tia vết máu. Hắn nhìn xem Triệu Diệu. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, la lớn, đừng tới đây, người lại tới, ta liền giết nàng. Triệu Diệu trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, từng bước một hướng phía Từ Xem đi xa đi. Từ Xem xa, người có biết hay không, ta hiện tại rất muốn đánh chết ngươi. Đây là đời ta lần thứ hai nghĩ như vậy gạt bỏ một cái sinh mệnh. Đang khi nói chuyện, tay một tấm. Từ Xem xa trong tay dao giải phẫu đã bay ra ngoài. Thiếu nữ cũng trực tiếp bị Triệu Diệu gạt bỏ trường vực vô tới. Người biết cái gì? Toàn thế giới nữ nhân đều biến thành miêu nữ. Có cái gì không tốt? Người không cảm thấy thế giới như vậy càng tốt đẹp hơn sao? Tất cả nữ nhân đều sẽ đạt được tiến hóa. Các nàng đời sau cũng sẽ siêu việt nhân loại. thế giới trở nên càng tốt hơn. Từ xem xa vừa nói, một bên cười lên ha hả, nói ra, người đem nàng nắm tới cũng vô dụng. Nàng đã bị ta tiêm vào ta tự mình tinh luyện thực vật độc tố. Không có giải dược của ta, nàng 1 giờ bên trong liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía ngoài những cái kia miêu nữ cũng là như thế này. Nếu như ngươi không nghĩ nàng nhóm tất cả đều nguyên nhân ngươi mà chết lời nói, liền thả ta đi. Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn Từ Xem Xa liếc mắt, trực tiếp một trường vỗ ra. Mênh mông sóng khí kèm theo gạt bỏ trường vực cùng một chỗ đè ép đến Từ Xem Xa trên thân. Đem đối phương oanh một chút đè lên tường. Thân thể của nam nhân bên trên phát ra răng rắc xương cốt bẻ gãy âm thanh. Toàn thân trên dưới xương cốt lập tức gãy hơn phân nửa. Cả người phát ra một tiếng không phải người kêu thảm. Đã ngã trên mặt đất không thể động đậy. Triệu Diệu không có tiếp tục đi quản hắn. Cúi đầu nhìn về phía vừa mới cứu trở về thiếu nữ. Lại phát hiện đối phương trong lỗ mũi bắt đầu đổ máu. Thấy cảnh này Triệu Diệu nhướng mày. Trực tiếp theo thứ nguyên túi dạ dày bên trong cầm ra Lucy tới. Đem năng lực cấp cho nàng. Siêu khoái tốc tái sinh tác dụng dưới. Đối phương mũi rất nhanh liền không còn chảy máu. Tiếp lấy Triệu Diệu một chỉ điểm tại thiếu nữ trên đầu. Đại não sau khi bị thương tái sinh. Thiếu nữ thân thể hơi chấn động một chút. Tiếp lấy liền tại một tiếng trong rên rỉ chậm rãi vừa tỉnh lại. Thiếu nữ đầu tiên thấy được trước mặt Triệu Diệu. Tiếp lấy phát hiện chính mình toàn thân trần trụi sự thật. Hét lên một tiếng nhảy dựng lên. Hai tay che khuất yếu hại. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu lúng túng khoát tay áo nói ra. Không có chuyện gì. Ta là tới cứu ngươi. Nói. Theo thứ nguyên túi dạ dày bên trong rút ra một đầu tấm thảm khoác đến trên người của đối phương. Thiếu nữ phủ thêm tấm thảm. Lại như cũ một mặt hoài nghi nhìn xem Triệu Diệu. Ánh mắt chuyển động, nhìn xem chu vi tình cảnh cũng tràn đầy nghi hoặc. Nơi này là nơi nào? Đúng lúc này, một bên ngã trên mặt đất, xương cốt vỡ vụn Từ Xem Xa đau hừ một tiếng. Cố nén đau nhức ngẩng đầu lên, nhìn xem thiếu nữ hô. Thanh Thanh, người đã tỉnh. Ba ba, thiếu nữ thấy ngã trên mặt đất Từ Xem Xa. Lấy làm kinh hãi, lập tức vọt tới, muốn phải đỡ dậy đàn ông. Lại tại đối phương giữa tiếng kêu gào thê thảm dừng tay lại. Hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Ba ba, người thế nào? Người làm sao biến thành như thế rồi? Đau nhức sao? Từ Xem Xa xem lấy thiếu nữ trước mắt. Ánh mắt lộ ra lưu luyến vẻ. Run rẩy tay phải chậm rãi sờ lên gò má của đối phương. Đúng, thật xin lỗi. Thanh Thanh, Triệu Diệu khiếp sợ nhìn xem một màn này. Âm thanh lạnh lùng nói. Từ Xem Xa, người làm cái gì? Từ Xem Xa quay đầu nhìn về phía Triệu Diệu nói ra. Ta đang theo dõi bên trong thấy ngươi cứu sống mặt khác miêu nữ. Nói thật, một màn này để cho ta vô cùng kinh sợ. Triệu Diệu lập tức phản ứng lại. Ngươi cố ý diễn kịch, để cho ta cứu con gái của ngươi. Từ Xem Xa phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lấy bình thường thể chất của con người đã nhận lấy gạt bỏ trường vực đòn nghiêm trọng. Nội thương của hắn càng ngày càng trong mắt. Đúng vậy a, ta sợ hãi. Ta sợ các ngươi không cứu hắn. Hết thảy sự tình đều là ta làm. Theo Thanh Thanh không có quan hệ. Không nên thương tổn nàng được chứ. Nhìn xem Từ Xem Xa ánh mắt cầu khẩn. Triệu Diệu thở dài. Ngươi không cần dạng này. Coi như ngươi không làm loại này ngụy trang. Ta cũng sẽ trước cứu tỉnh nàng lại nói. Từ Xem Xa nhếch miệng nở nụ cười. Dù sao ta cũng sẽ chết. Không phải sao. Bất luận là ngươi. Vẫn là chính phủ. Đều sẽ không bỏ qua cho ta. Thanh Thanh tức giận nhìn xem Triệu Diệu. Ba ba. Là hắn thương tổn ngươi sao? Ngươi vết thương trên người là hắn đánh sao? Con ngươi của nàng bỗng nhiên co rút lại. Toàn thân xù lông. Tựa hồ có biến thành miêu nữ dấu hiệu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.